Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối với Hồng Điệp, nàng bây giờ chỉ muốn mau chóng thoát khỏi vòng vây, sau đó đến địa điểm thứ ba có khả năng chứa giấu tài sản, tìm được bảo vật rồi lập tức rời đi. Nhưng lúc này, Diệp Phong đã ra tay trước, chàng lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ, bao trùm lấy hơn 10 thi thể Phật tăng thi biến đang lao tới. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được bên trong mỗi thi thể đều có một tia tàn hồn đang điều khiển hành động của chúng. Chàng mừng rỡ, lập tức dùng linh hồn lực của mình tiêu diệt những tia tàn hồn đó, rồi tự mình chiếm lấy quyền khống chế các thi thể. Ngay sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Hồng Điệp, Diệp Phong thậm chí không cần động thủ, chỉ đứng yên tại chỗ mà đã khiến hơn 10 thi thể Phật tăng đang lao tới phải dừng lại. Rồi trước ánh mắt còn kinh ngạc hơn của nàng, Diệp Phong chỉ tùy ý chỉ tay về một hướng, hơn 10 thi thể Phật tăng thi biến lập tức lao nhanh về phía đó. Hồng Điệp không thể tin vào mắt mình, nàng nhìn chằm chằm Diệp Phong, lắp bắp hỏi, người lại có thể khống chế những thi thể Phật tăng đã thi biến này sao? Diệp Phong gật đầu, cười đáp, ta từng học qua một loại truyền thừa đặc biệt, có thể cưỡng ép khống chế loại cương thi đã thi biến này. Ta vừa rồi chỉ thử một chút, không ngờ lại thành công. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp vô cùng kinh ngạc. Ngay cả một người quyền cao chức trọng như nàng, chủ quản của một hội đấu giá lớn, cũng không thể ngờ rằng Diệp Phong lại có năng lực khó tin đến vậy. Diệp Phong mỉm cười nói, bây giờ nguy cơ đã qua, chúng ta có thể yên tâm đến địa điểm thứ ba. Hơn nữa, ta đã khống chế được đám thi thể Phật tăng cổ đại này, có thể để chúng đi trước mở đường, báo trước nguy hiểm cho chúng ta. Nói rồi, Diệp Phong điều khiển hơn 10 thi thể Phật tăng thi biến, để chúng đi trước như một đội tiên phong dò đường. Còn chàng và Hồng Điệp thì dựa vào bản đồ trong tay nàng, cấp tốc bay về một hướng. Khi họ đến địa điểm thứ ba, họ lập tức thấy nơi đó là một dãy núi nhỏ dưới lòng đất. Ngọn núi không lớn, nhưng việc một ngọn núi có thể xuất hiện trong không gian lòng đất này quả thực khiến người ta phải thán phục sự kỳ diệu của tạo hóa. Diệp Phong nhìn ngọn núi trước mặt, hỏi, nơi thứ ba có khả năng cất giấu tài sản, chính là nơi này sao? Hồng Điệp gật đầu, đáp, theo bản đồ tổ tiên ta để lại, địa điểm thứ ba trong 7 nơi có khả năng chứa tài sản chính là ở đây. Hẳn là bên trong ngọn núi này, chúng ta vào xem thử. Diệp Phong gật đầu, cùng Hồng Điệp bay thẳng vào ngọn núi. Vừa vào trong, hai người liền thấy không ít thi thể. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, nói, xem ra trong quá khứ, cũng có cường giả đã đến đây, muốn tìm kiếm xem bên trong ngọn núi trông rất phi phàm này rốt cuộc có thứ gì. Nhưng đáng tiếc, họ đều đã chết ở đây. Hồng Điệp thấy vậy, ánh mắt cũng trở nên cảnh giác, ngọn núi này xem ra vô cùng nguy hiểm, bởi vì y phục trên người những cường giả này đều rất lộng lẫy. Rõ ràng năm xưa đều là cao thủ lợi hại hoặc là cường giả của các đại gia tộc, nhưng tất cả đều bỏ mạng tại đây. Diệp Phong ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra những thi thể này. Đáng tiếc, trải qua năm tháng dài đằng đẵng, toàn bộ sinh mệnh năng lượng của chúng đã tiêu tan, không còn giá trị để thôn phệ. Hơn nữa, Diệp Phong phát hiện nhẫn chữ vật trên ngón tay của những cường giả này cũng đã không cánh mà bay. Chàng thầm nghĩ, có lẽ đã có kẻ đến sau, vơ vét hết đồ tốt trên người những cường giả này, khiến chàng cảm thấy có chút đáng tiếc vì không thể nhặt xác. Tiếp đó, Diệp Phong và Hồng Điệp tiếp tục tiến sâu vào trong. Mười mấy thi thể Phật tăng đi trước dò đường, giúp hai người tránh được rất nhiều nguy hiểm, ví dụ như một số cơ quan cạm bẫy hay trận pháp trong rừng cây. Những thứ này đều tấn công đám thi thể dò đường trước, giúp hai người hữu kinh vô hiểm vượt qua. Trên đường đi, họ còn lần lượt thấy thêm nhiều thi thể của các cường giả khác nằm rải rác. Cuối cùng, họ đã đến gần đỉnh của ngọn núi. Ở đó, họ thấy trên đỉnh núi có một ngôi nhà tranh trông rất bình thường. Thấy cảnh này, cả Diệp Phong và Hồng Điệp đều lộ vẻ kinh ngạc. Hồng Điệp không khỏi thốt lên, chẳng lẽ trong ngôi nhà tranh này, năm xưa có người ở sao? Diệp Phong lắc đầu, nói, ta không cảm nhận được bất kỳ hơi thở sự sống nào. Khi hai người đến trước nhà tranh, họ liền thấy bên trong ngôi nhà nhỏ có một tấm bia đá nhỏ. Tấm bia đá này lại là một tấm mộ bia, trên tấm bia đá khắc một cái tên cổ xưa. Cả Diệp Phong và Hồng Điệp đều không đọc được cái tên này, có lẽ là tên của một nhân vật lớn nào đó của thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc. Thấy cảnh này, Hồng Điệp dường như nghĩ ra điều gì đó, kinh ngạc nói, xem ra đây không phải là một ngọn núi, mà là lăng mộ của một nhân vật lớn của thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc. Ngọn núi này, chẳng qua chỉ là một nấm mồ mà thôi. Nghe Hồng Điệp nói vậy, Diệp Phong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, thân thể của thượng cổ cự nhân tộc vô cùng khổng lồ, cao lớn như núi. Lăng mộ của họ, quả thực cũng giống như một ngọn núi. Lúc này, Hồng Điệp nói, tổ tiên ta đã để lại bản đồ, chắc chắn đã đánh dấu nơi này, vậy thì có nghĩa là ở đây có đồ tốt. Nghe Hồng Điệp nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nói, có lẽ chính bản thân thượng cổ Thâm Uyên cự nhân được chôn cất trong ngọn núi này chính là một kho báu khổng lồ. Hồng Điệp lại lắc đầu, nói, tính từ thời của tổ tiên chúng ta đến nay, đã trải qua mấy vạn năm. Thời gian lâu như vậy, cho dù là thân thể của thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc, cũng đã mục giữa thành tro bụi rồi. Diệp Phong lại nói, nếu tổ tiên cô nương đã để lại dấu hiệu ở đây, chứng tỏ trong ngọn núi này chắc chắn có thứ tốt. Biết đâu thượng cổ Thâm Uyên cự nhân được chôn cất ở đây đã dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để bảo quản thân thể cự nhân của mình nguyên vẹn cho đến ngày nay. Hồng Điệp gật đầu, có chút mong đợi nói, dù sao đi nữa, chúng ta đào lên xem thử. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp gật đầu, lập tức cùng chàng bắt đầu đào bới. Khi họ đào rỗng cả ngọn núi, họ liền thấy bên trong có một cỗ quan tài khổng lồ hoàn toàn bằng đồng xanh, dài đến mấy ngàn mét, nhìn thấy cảnh tượng chấn động này. Hồng Điệp không khỏi kinh ngạc thốt lên, năm xưa tổ tiên của ta chắc chắn cũng đã tham gia chế tạo cỗ quan tài đồng này, cho nên mới để lại dấu hiệu ở đây. Diệp Phong gật đầu, rồi trực tiếp mở nắp cỗ quan tài bằng đồng xanh, khi cỗ quan tài nguy nga dài mấy ngàn mét được mở ra. Bên trong quả nhiên có một thân thể của thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc, hơn nữa còn được bảo quản vô cùng hoàn hảo, dường như đã dùng một phương pháp đặc biệt nào đó để gìn giữ. Thấy cảnh này, cả Hồng Điệp và Diệp Phong đều lộ vẻ vui mừng. Hồng Điệp vui mừng vì thân thể của một thượng cổ Thâm Uyên cự nhân có giá trị cực lớn. Còn Diệp Phong vui mừng vì thân thể này vẫn còn nguyên vẹn, sức mạnh của cự nhân vô cùng khổng lồ, nếu chàng thôn phệ được nguồn sức mạnh này, tu vi của chàng chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Lúc này, Hồng Điệp dường như đã nhìn thấu tâm tư của Diệp Phong, bèn nói, Diệp công tử, ngài hãy thôn phệ sức mạnh của thượng cổ Thâm Uyên cự nhân này trước đi. Sau khi ngài thôn phệ xong sức mạnh của hắn, phần thân thể còn lại, ta cần mang về hội đấu giá. Nghe Hồng Điệp nói vậy, Diệp Phong có chút cảm kích nhìn nàng, nói, đa tạ. Chàng hiểu rõ, có thể tìm được những thứ tốt này, về cơ bản đều nhờ vào tấm bản đồ do tổ tiên Hồng Điệp để lại, chàng chỉ là người phụ trợ. Thế nhưng mỗi lần Hồng Điệp đều để chàng ưu tiên có được thứ mình muốn, có thể nói nàng đối với Diệp Phong vô cùng chiếu cố, nhưng hiện tại vai trái Hồng Điệp đang bị trọng thương. Thực lực giảm sút nghiêm trọng, nàng cũng thực sự cần cho Diệp Phong một chút lợi ích để giữ chân chàng, để chàng đồng ý tiếp tục cùng nàng thăm dò kho báu dưới vực sâu vạn trượng này. Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay đến trước mặt thượng cổ Thâm Uyên cự nhân, chuẩn bị thôn phệ sức mạch ẩn chứa trong cơ thể hắn. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa đến gần, một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng từ trên người thượng cổ Thâm Uyên cự nhân bắn ra. Ngay sau đó, mi tâm của hắn bỗng lóe lên một tia sáng. Một hư ảnh ý chí vô cùng nguy nga xuất hiện trong không gian dưới lòng đất, chính là linh hồn và ý chí của thượng cổ Thâm Uyên cự nhân hiện ra, nhìn chằm chằm Diệp Phong và Hồng Điệp. Cất giọng uy nghiêm, lũ sâu bọ các ngươi, cũng dám nhòm ngó thân thể của bản tọa, thật là gan to bằng trời. Hôm nay bản tọa sẽ diệt sạch các ngươi. Thấy cảnh này, Hồng Điệp lập tức sợ đến sắc mặt tái nhợt, dù nàng là chủ quản của hội đấu giá, một nhân vật lớn ở Lạc Nguyệt Thành. Nhưng đối mặt với hư ảnh ý chí của một thượng cổ cự nhân, nàng vẫn cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến, linh hồn nàng đang run rẩy như sắp vỡ vụn. Nhưng ngay khi Hồng Điệp chuẩn bị kéo Diệp Phong bỏ chạy, nàng lại thấy một cảnh tượng cả đời khó quên, chỉ thấy Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Trên đỉnh đầu chàng bỗng xuất hiện một linh hồn cự nhân hắc ám cũng nguy nga và uy nghiêm không kém, tung một quyền đánh tan hư ảnh ý chí của thượng cổ Thâm Uyên cự nhân. Thấy cảnh này, Hồng Điệp kinh hãi đến cực điểm. Nàng không thể nào ngờ được Diệp Phong lại có năng lực thần kỳ như vậy, có thể trực tiếp đối kháng với hư ảnh ý chí của một thượng cổ Thâm Uyên cự nhân, điều này thật sự quá sức tưởng tượng. Lúc này, Hồng Điệp đột nhiên phát hiện, mình hoàn toàn không hiểu gì về thiếu niên tên Diệp Phong này, ban đầu, nàng nghĩ mình đã hiểu rõ về chàng, nhưng càng ở chung, Diệp Phong lại càng lộ ra hết lá bài tẩy này đến lá bài tẩy khác, khiến Hồng Điệp càng lúc càng không nhìn thấu được lai lịch của chàng. Nàng chợt nhận ra, Diệp Phong có lẽ không chỉ đơn thuần là một đệ tử của Hắc Ám Thần Đình, chàng nhất định còn có thân phận khác. Nếu không không thể nào có nhiều lá bài tẩy khiến người ta kinh ngạc đến vậy. Nhận thức của Hồng Điệp về Diệp Phong lại một lần nữa thay đổi, trong khi đó, Diệp Phong dễ dàng tiêu diệt hư ảnh ý chí của thượng cổ Thâm Uyên cự nhân mà không hề có chút cảm giác thành tựu nào, bởi vì hư ảnh này chỉ là một đạo tàn hồn còn sót lại sau bao năm tháng. Với linh hồn lực khổng lồ của mình, chàng tự nhiên có thể dễ dàng tiêu diệt nó. Tiêu diệt xong tàn hồn, Diệp Phong không còn trở ngại nào, lập tức bắt đầu thôn phệ sức mạnh và năng lượng cự nhân ẩn chứa trong cơ thể thượng cổ thâm uyên cự nhân. Hồng Điệp không hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ đứng ở một bên hộ pháp cho Diệp Phong. Trong mắt nàng lúc này, Diệp Phong đã trở thành một ẩn số. Nàng đã thực sự đặt Diệp Phong ngang hàng với mình, xem chàng là một đối tác hợp tác, chứ không phải là một thuộc hạ được thuê. Ánh mắt tuyệt mỹ của Hồng Điệp rơi trên người Diệp Phong ở phía xa, tràn đầy sự tò mò và kinh ngạc. Nàng không thể nào ngờ được, trong số bao nhiêu cao thủ mình chiêu mộ, người cuối cùng có thể dựa vào lại là một thiếu niên ban đầu trông không có gì nổi bật. Cùng lúc đó, Diệp Phong đã bắt đầu thôn phệ năng lượng cự nhân trong cơ thể thượng cổ thâm uyên cự nhân. Tu vi công lực của chàng lập tức được tăng lên một cách chóng mặt. Cảnh giới tu vi của chàng cũng đồng thời bắt đầu đột phá không ngừng, thân thể thượng cổ thâm uyên cự nhân này được bảo quản quá hoàn hảo. Năng lượng cự nhân chứa đựng trong đó đã tiếp thêm cho Diệp Phong một nguồn sức mạnh cực lớn, khí tức tu vi trên người chàng bắt đầu đột phá thần tốc. Thiên đan cảnh bát trọng thiên, thiên đan cảnh cửu trọng thiên, thiên đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong đã đột phá liên tiếp ba trọng thiên, bước vào thiên đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Chàng lập tức cảm nhận được công lực và chiến lực của mình đã được tăng cường một cách vượt bậc. Diệp Phong từ trên thân thể cự nhân bay xuống, đến trước mặt Hồng Điệp, mỉm cười nói, đa tạ Hồng Điệp chủ quản. Hồng Điệp không khỏi nở một nụ cười khó hiểu, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp công tử xem ra còn thần bí hơn ta tưởng rất nhiều. Ta ngược lại rất hứng thú, sau này có thể tiếp tục khám phá những bí mật trên người công tử. Nghe Hồng Điệp nói vậy, Diệp Phong chỉ mỉm cười mà không nói thêm gì. Hồng Điệp bèn thu dọn những thứ còn lại trên người thượng cổ cự nhân vào nhẫn chữ vật của mình, một thân thể thượng cổ thâm uyên cự nhân như vậy, cho dù đã bị Diệp Phong thôn phệ hết sức mạnh, thì mỗi bộ phận còn lại của nó vẫn có giá trị cực lớn, ở hội đấu giá chắc chắn có thể bán được giá trên trời. Sau khi thu dọn xong, Hồng Điệp nhìn vào bản đồ rồi cấp tốc bay về phía địa điểm thứ tư. Diệp Phong cũng vội vàng đi theo. Đối với chàng, lần này theo Hồng Điệp thăm dò kho báu ở sâu dưới vực sâu vạn trượng, tuy đầy rẫy nguy hiểm nhưng cũng ẩn chứa cơ duyên to lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, thực lực tu vi của chàng đã được tăng lên đáng kể. Vì vậy, Diệp Phong càng lúc càng hứng thú với những địa điểm có khả năng chứa giấu tài sản tiếp theo. Trên đường đi, hai người không gặp phải nguy hiểm đặc biệt nào, chẳng mấy chốc đã đến địa điểm thứ tư trên bản đồ. Khi đến nơi, họ lập tức chứng kiến một cảnh tượng chấn động. Trên mặt đất nơi đây, từng tòa cung điện bao la hùng vĩ và cổ kính được dựng lên, thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc. Thốt lên, nơi đây là nơi chôn cất của thượng cổ thâm uyên cự nhân tộc, vậy mà lại có một quần thể cung điện bao la và cổ kính như vậy, trông chẳng khác nào hoàng cung thời cổ đại. Hồng Điệp gật đầu, nói, xem ra tổ tiên của ta đặc biệt đánh dấu địa điểm này cũng vì có những cung điện này. Bên trong chắc chắn chứa đựng tài sản khổng lồ, nơi đây hẳn là nơi biểu trưng cho hoàng quyền của thượng cổ thâm uyên cự nhân tộc năm xưa. Nghe Hồng Điệp nói vậy, Diệp Phong gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi, nói, vậy chúng ta mau vào tìm xem. Hồng Điệp gật đầu, rồi cùng Diệp Phong bay vào trong quần thể cung điện. Mục đích của hai người rất đơn giản, đó là xem bên trong những cung điện này có cất giấu tài sản do thượng cổ thâm uyên cự nhân tộc để lại hay không. Khi vào trong, Hồng Điệp nói, chúng ta chia nhau ra hành động đi, nếu không, với một quần thể cung điện lớn như thế này, không biết phải lục soát đến bao giờ. Chúng ta hẹn gặp nhau ở điểm cuối của dãy cung điện này. Nghe Hồng Điệp nói vậy, Diệp Phong gật đầu. Quần thể cung điện này quả thực quá lớn, nếu hai người đi cùng nhau, hiệu suất sẽ rất thấp. Hơn nữa, dưới vực sâu vạn trượng này có thể còn có những nguy hiểm khác, nên việc nhanh chóng thăm dò hết tất cả các cung điện là lựa chọn tốt nhất. Lúc này, Hồng Điệp nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, tiếp theo phải cẩn thận đấy nhé. Nói rồi, nàng lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một tấm lệnh bài dường như được chế tạo đặc biệt, ném cho Diệp Phong. Nàng nói, công tử cầm lấy lệnh bài này, có thể giữ liên lạc với ta bất cứ lúc nào. Nếu có chuyện gì quan trọng, chỉ cần kích hoạt tiểu trận pháp truyền tin trong lệnh bài là có thể nói chuyện với ta từ xa. Diệp Phong cầm lệnh bài trong tay, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Xem ra Hồng Điệp đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cho chuyến thám hiểm lần này. Chàng gật đầu nói, được, nếu có chuyện gì quan trọng, ta sẽ liên lạc với cô nương. Còn nữa, Hồng Điệp chủ quản, nếu cô nương gặp nguy hiểm, cứ gọi ta sẽ lập tức chạy đến cứu viện. Phải biết rằng, vai trái của Hồng Điệp vẫn đang bị mũi tên sắt xuyên qua, thực lực giảm sút nghiêm trọng, có lẽ bây giờ còn không mạnh bằng Diệp Phong. Hồng Điệp mỉm cười, nói, ta cũng có những thủ đoạn khác để tự vệ. Tiếp theo đây, hãy xem vận may của ai tốt hơn, ai thu hoạch được nhiều tài sản hơn, thì người đó hưởng. Dứt lời, Hồng Điệp lập tức bay về phía bên trái. Diệp Phong gật đầu, rồi bay về phía bên phải. Chàng nhanh chóng đến cung điện đầu tiên, trực tiếp đi vào. Nhưng bên trong, ngoài một vài pho tượng cổ xưa, không có thứ gì khác. Diệp Phong có chút thất vọng, lập tức rời khỏi cung điện này và bay đến tòa thứ hai. Khi chàng xông vào cung điện thứ hai, chàng liền thấy bên trong có để mấy món binh khí. Mấy món binh khí này dù đã trải qua mấy vạn năm nhưng vẫn tỏa ra linh quang nhàn nhạt. Thấy cảnh này, Diệp Phong mắt sáng lên, chàng hiểu rõ, loại binh khí trải qua mấy vạn năm mà vẫn có thể phát sáng, tuyệt đối là những binh khí mạnh nhất thời đại đó. Chất liệu cũng phải là loại tốt nhất, nếu không không thể chống lại sự ăn mòn của thời gian. Tuy nhiên, Diệp Phong bây giờ đã có đóng băng cự kiếm, lại có thêm vòng tay tử ngọc lấy được ở thành trì đổ nát, binh khí của chàng đã vô cùng lợi hại. Nhưng những binh khí trong cung điện này vẫn rất cao cấp, nên chàng vẫn thu tất cả vào nhẫn chữ vật của mình. Dù sao những thứ này nếu mang đi đổi ở hội đấu giá, có lẽ sẽ đổi được không ít tài nguyên tu luyện. Diệp Phong nhanh chóng vơ vét hết binh khí trong cung điện này, rồi bay đến cung điện thứ ba. Khi đến nơi, chàng phát hiện cung điện thứ ba bị một tòa trận pháp cổ xưa bao phủ. Chỉ cần đến gần một chút, sẽ có những luồng kiếm khí sắc bén màu vàng muốn đâm xuyên kẻ xâm nhập. Thấy cảnh này, Diệp Phong không kinh hãi mà còn vui mừng. Chàng hiểu rõ, nơi được trận pháp lợi hại như vậy bảo vệ, nhất định có đồ tốt đặc biệt, nếu không thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc năm xưa đã không đặc biệt khác một tòa trận pháp ở đây. Diệp Phong không chút do dự, lập tức vận chuyển thiên địa chi nhãn, muốn nhìn thấu lớp bảo vệ của trận pháp này, đồng thời tiến vào bên trong. Thiên địa chi nhãn của chàng tự nhiên có thể nhìn thấu mọi trận pháp. Vì vậy, chàng rất thuận lợi xuyên qua tòa trận pháp cổ xưa, tiến vào phạm vi của cung điện thứ ba. Nhưng không đợi Diệp Phong thăm dò kỹ hơn, đột nhiên một nam tử trẻ tuổi mặc huyết bào, tướng mạo vô cùng yêu dị, thoáng chốc xuất hiện cách chàng không xa. Diệp Phong nhìn thấy nam tử mặc huyết bào này, ánh mắt lập tức thay đổi. Bởi vì chàng thấy, sau lưng nam tử, giữa hư không, có một hư ảnh thượng cổ ma long nguy nga vô biên đang gầm thét. Khí tức của nam tử mặc huyết bào này quả thực khủng bố đến cực điểm. Diệp Phong lập tức hiểu ra điều gì, không khỏi lên tiếng, người chính là con thượng cổ ma long bị vô tình thả ra lúc trước. Giờ phút này, Diệp Phong cảm nhận được một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Diệp Phong không thể nào ngờ được, mình lại có thể gặp phải con thượng cổ ma long bị vô tình thả ra lúc trước. Chàng từng nghĩ rằng, ở nơi sâu nhất của vực sâu vạn trượng này, thượng cổ ma long không thể nào đến được. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương có thể tùy tiện đến đây, chỉ là nó đang ở hình dạng con người, chứ không phải bản thể thượng cổ ma long. Diệp Phong vô cùng chắc chắn, nam tử trẻ tuổi mặc huyết bào trước mặt chính là con thượng cổ ma long hung ác vô cùng kia. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, nam tử mặc huyết bào cười nhạt một tiếng, nói, ngươi rất khá, chỉ trong nháy mắt đã nhìn thấu thân phận của ta. Diệp Phong chỉ vào hư ảnh thượng cổ ma long đang gầm thét trong hư không sau lưng nam tử, nói, đây chẳng phải là chuyện rõ như ban ngày sao, nghe Diệp Phong nói vậy. Nam tử mặc huyết bào lộ vẻ kinh ngạc, nói, sinh mệnh dị tượng sau lưng ta, không phải do ta chủ động phóng ra, nó chỉ tồn tại ở tầng sâu của đại đạo hư không. Người bình thường không thể nhìn thấy. Không ngờ ngươi lại có thể nhìn thấy hư ảnh thượng cổ ma long đang gầm thét trong hư không của ta, xem ra ngươi còn phi phàm hơn ta tưởng. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong hỏi, với thực lực của ngươi, có thể giết ta bất cứ lúc nào, nhưng ngươi lại không làm thế, tại sao? Nam tử mặc huyết bào mỉm cười, nói, ngươi và ta không thù không oán, ta tại sao phải giết ngươi? Diệp Phong lắc đầu, nói, lúc trước khi vừa thoát khỏi phong ấn, ngươi đã tuyên bố sẽ giết hết tất cả chúng ta, biến chúng ta thành thức ăn của ngươi. Nam tử mặc huyết bào nở một nụ cười yêu dị, nói, những kẻ đó ta đã truy sát sạch sẽ, mùi vị quả thực không tệ. Nhưng ta không muốn giết ngươi để ăn, bởi vì ngươi đối với ta có tác dụng rất lớn. Nghe nam tử mặc huyết bào nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, rồi hỏi, ngươi muốn ta làm gì? Nam tử mặc huyết bào thoáng một cái đã đến trước mặt Diệp Phong. Chàng thậm chí còn không kịp phản ứng, đối phương đã xuất hiện ngay trước mặt. Điều này khiến Diệp Phong càng thêm kinh ngạc. Thực lực của đối phương tuyệt đối khủng bố đến cực điểm, nhưng có thể sống sót mấy vạn năm trong phong ấn cổ xưa. Thậm chí hủy diệt toàn bộ thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc, đủ để chứng minh thực lực của con thượng cổ ma long này đã ở một cấp độ khó có thể tưởng tượng. Lúc này, nam tử mặc huyết bào chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong, mỉm cười nói, ta rất tán thưởng dũng khí và định lực của ngươi, trước mặt một tồn tại mạnh hơn ngươi vô số lần. Ngươi vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với ta như vậy, không thể không nói, ngươi tuy còn trẻ nhưng nhất định đã trải qua rất nhiều gian khổ. Nếu không không thể nào luyện ra được khí độ này. Diệp Phong cười nhạt một tiếng, hỏi, rốt cuộc ngươi muốn ta làm gì? Kỳ thực Diệp Phong vẫn có lá bài tẩy của mình, đó chính là sở hoàng trong đầu, nên chàng đối với con thượng cổ ma long trước mặt cũng không sợ hãi như đối phương tưởng tượng. Thấy Diệp Phong vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nam tử mặc huyết bào cười nói, ta rất cần năng lực xuyên qua trận pháp của ngươi. Ta muốn đưa ngươi đến một nơi, ngươi chỉ cần giúp ta an toàn xuyên qua một tòa viễn cổ trận pháp vô cùng khủng bố, ta sẽ để ngươi tự do rời đi, hơn nữa còn cho ngươi thù lao cực lớn. Diệp Phong hỏi, nơi nào? Thù lao bao nhiêu? Nam tử mặc huyết bào nghe Diệp Phong đột nhiên hỏi ra hai câu hỏi ngắn gọn như vậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Dường như không ngờ Diệp Phong không hề suy nghĩ mà đã hỏi thẳng vào vấn đề mấu chốt. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, nói, sảng khoái, nếu ngươi và ta cùng thời đại, chúng ta nhất định có thể trở thành bằng hữu. Nói rồi, nam tử mặc huyết bào chỉ về một hướng ở phía xa, nói, nơi ta muốn đưa ngươi đến là nơi thần bí nhất của thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc. Ở đó có một khu vực vô cùng thần bí, là khu vực trung tâm mà thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc dùng để liên lạc với thế giới tu hành ở chiều không gian cao hơn. Ta cần đến đó tìm một vài thứ, nhưng khu vực trung tâm này lại được bảo vệ bởi chư thiên tinh thần đại trận kinh khủng nhất của thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc năm xưa. Dù với thực lực của ta, cũng không thể cưỡng ép tiến vào. Cho nên ta cần năng lực có thể an toàn xuyên qua bất kỳ trận pháp nào của ngươi, giúp ta tiến vào khu vực trung tâm đó. Chỉ cần vào được, thù lao ta cho ngươi, tuyệt đối sẽ khiến ngươi cảm thấy xứng đáng. Nghe con thượng cổ ma long trước mặt nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, nói, nếu tiền bối đã nói sẽ cho ta thù lao hậu hĩnh, vậy ta nguyện ý tin tưởng tiền bối. Dù sao một siêu cấp cường giả như tiền bối, cũng không cần thiết phải nói dối một tiểu nhân vật như ta. Nghe Diệp Phong nói vậy, thượng cổ ma long mỉm cười, nói, sảng khoái, vậy cứ quyết định như thế. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, nói, nhưng ta đã đồng ý với bằng hữu của ta là Hồng Điệp, sẽ giúp nàng thăm dò xong 7 địa điểm trên bản đồ. Bây giờ mới là địa điểm thứ 4, nên ta tạm thời chưa thể đi cùng ngươi đến nơi đó. Đợi sau khi hoàn thành tất cả những việc này, ta sẽ đi cùng ngươi. Nhưng đến lúc đó, ngươi phải thả bằng hữu của ta là Hồng Điệp rời khỏi đây, không được giết nàng. Nghe Diệp Phong nói vậy, thượng cổ ma long biến thành nam tử mặc huyết bào chỉ tùy ý nhún vai, nói, không sao, ngươi cứ làm xong việc của mình trước, ta đi theo ngươi là được. Dù sao ta đã đợi mấy vạn năm, cũng không vội một lúc này. Nghe thượng cổ ma long nói vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, rồi tiếp tục thăm dò cung điện trước mặt. Còn thượng cổ ma long biến thành nam tử mặc huyết bào thì đi theo bên cạnh Diệp Phong, không hề quấy rầy, chỉ lẳng lặng quan sát tất cả. Diệp Phong cảm thấy, con thượng cổ ma long này tìm mình giúp đỡ, có lẽ sẽ không ép buộc mình, bởi vì đối phương có lẽ cũng hiểu, mình là một kẻ ăn mềm không ăn cứng. Nếu đối phương dùng vũ lực, Diệp Phong tuyệt đối sẽ thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, liều một phen ngươi chết ta sống. Lúc này, Diệp Phong cũng không quan tâm đến sự uy hiếp của thượng cổ ma long, mà chuyên tâm tìm kiếm trong cung điện. Trong những cung điện sau đó, chàng lần lượt vơ vét được không ít đồ tốt, nhưng phần lớn đều là những binh khí cổ xưa và các loại bảo vật do thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc để lại. Chàng không tìm thấy tài nguyên nào có thể trực tiếp nâng cao tu vi công lực. Nhưng có thể tìm được những binh khí và bảo vật này cũng đã khiến Diệp Phong có chút vui mừng. Bởi vì những thứ này sau khi trở về Lạc Nguyệt Thành, chàng hoàn toàn có thể bán ở các cửa hàng lớn, hoặc ngay tại hội đấu giá của Hồng Điệp, rồi đổi lấy tài nguyên tu luyện mình cần. Đối với Diệp Phong, việc quan trọng nhất bây giờ là tiếp tục thăm dò các loại tài sản và bảo vật trong quần thể cung điện này. Thượng cổ ma long biến thành nam tử trẻ tuổi mặc huyết bào đi theo cách đó không xa, nhìn những việc Diệp Phong làm, trên mặt dường như lộ ra một nụ cười khó hiểu, rõ ràng. Những của cải mà Diệp Phong đang vơ vét lúc này, trong mắt con thượng cổ ma long này chẳng là gì cả, chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng kể. Nên hắn cảm thấy việc Diệp Phong làm vô cùng tùy tiện và không quan tâm. Diệp Phong cũng không để ý thượng cổ ma long nghĩ gì, mà chuyên tâm vơ vét tài sản của mình. Tiếp đó, chàng vơ vét được không ít đồ tốt trong dãy cung điện. Nhưng điều khiến chàng có chút thất vọng là tất cả tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp nâng cao tu vi trong những cung điện này về cơ bản đều đã không còn. Rõ ràng những tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp nâng cao công lực, phần lớn đều là những thứ chứa năng lượng, ví dụ như đan dược chứa dược lực, tinh thạch chứa năng lượng. Những thứ này, qua năm tháng dài đằng đẵng, đều sẽ dần dần xói mòn, cuối cùng mục giữa thành cho bụi. Nhưng có thể thu được không ít truyền thừa, bảo vật và binh khí cũng đã khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng vui mừng. Bởi vì những thứ này, sau khi trở về Lạc Nguyệt Thành, chàng có thể đổi lấy tài nguyên tu luyện mình cần. Trong quá trình vơ vét, Diệp Phong cũng gặp phải không ít trận pháp cổ xưa trong các cung điện. Mỗi lần, chàng đều rất nhẹ nhàng tiến vào bên trong trận pháp. Điều này khiến thượng cổ Ma Long biến thành nam tử mặc huyết bào, người vẫn luôn quan sát Diệp Phong từ xa, cảm thấy vô cùng khó tin. Còn thượng cổ Ma Long này đã sống rất nhiều năm, thực lực thâm sâu khó lường, kinh khủng đến cực điểm, cả đời đã trải qua rất nhiều chuyện, sẽ không có bất kỳ dao động tâm lý nào. Nhưng mỗi lần nhìn thấy Diệp Phong có thể bình yên vô sự, thậm chí vô cùng tùy ý ra vào các loại trận pháp, vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng khó tin. Lúc này, thượng cổ Ma Long hóa thành nam tử mặc huyết bào không khỏi lên tiếng hỏi, người trẻ tuổi, năng lực này của ngươi rốt cuộc tu luyện thế nào? Nghe thượng cổ Ma Long hỏi vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Dù sao từ trước đến nay, thượng cổ Ma Long đều tỏ ra rất tùy tiện với mọi việc chàng làm, không ngờ lại chủ động hỏi mình một vấn đề như vậy. Diệp Phong cũng không lảng tránh, mà mỉm cười nói, đây là năng lực trời sinh của ta, người khác không thể tu luyện được, nghe Diệp Phong nói vậy. Thượng cổ Ma Long đột nhiên cười nói, hẳn là đôi mắt của ngươi sở hữu thiên phú này, có thể nhìn thấu quỹ đạo vận hành của trận pháp. Cho nên mới có thể mỗi lần đều an toàn xuyên qua mỗi một trận pháp. Nghe thượng cổ Ma Long nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, xem ra tiền bối quả nhiên là đại nhân vật cao thâm khó lường. Liếc mắt một cái đã nhìn ra thiên phú này của ta nằm ở đôi mắt. Thượng cổ Ma Long gật đầu, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ mặt khó hiểu, nói, nếu ta giết ngươi, đào hai con mắt của ngươi ra, dung hợp vào mắt của ta. Không biết ta có thể sở hữu thiên phú nhìn thấu trận pháp của ngươi hay không? Nghe thượng cổ Ma Long bình thản nói ra những lời này, như thể đang nói một chuyện nhỏ vô cùng đơn giản, sắc mặt Diệp Phong lập tức thay đổi. Nhưng không đợi Diệp Phong nói gì, thượng cổ Ma Long biến thành nam tử mặc huyết bào lại mỉm cười, nói, đừng sợ, ta chỉ đùa thôi, nói chuyện phiếm chút ấy mà. Nghe thượng cổ Ma Long nói vậy, Diệp Phong ánh mắt lóe lên, nhưng không đáp lại gì. Bởi vì chàng biết, hợp tác với loại lão quái vật hỉ nộ vô thường này, vẫn cần phải cảnh giác và chú ý. Bởi vì loại lão quái vật này, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra những chuyện mà người thường không thể hiểu được. Diệp Phong cũng không đáp lại nhiều, mà chuyên tâm tìm kiếm tài sản trong những cung điện này. Đột nhiên, khi Diệp Phong đang tìm kiếm trong một cung điện, lớp bùn đất bên cạnh cung điện đột nhiên nổ tung. Lập tức, một cương thi khổng lồ toàn thân màu xanh xám lao về phía Diệp Phong. Bàn tay của nó đen kịt, như được rót thép, vô cùng kiên cố và sắc bén, lao đến trước mặt Diệp Phong, chộp về phía trái tim chàng, dường như muốn móc tim chàng ra trong nháy mắt. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây nhất định lại là cương thi hình thành từ một thượng cổ thâm uyên cự nhân tộc năm xưa sau khi thi biến. Chàng không dám khinh thường. Dù sao những cương thi do thượng cổ thâm uyên cự nhân tộc thi biến, chắc chắn lợi hại hơn rất nhiều so với những cương thi Phật tăng cổ đại mà chàng gặp phải lúc trước. Vốn dĩ thượng cổ thâm uyên cự nhân tộc đã vô cùng khủng bố, huống chi sau khi thi biến thành cương thi, lại càng thêm cứng rắn và đáng sợ, cho nên lúc này. Cho dù Diệp Phong thi triển sức mạnh của thiên thần bất hủ thể, hai tay biến thành bàn tay vàng óng, sau khi va chạm với cương thi khổng lồ, cũng bị một luồng sức mạnh kinh khủng xung kích. Cả người bay ngược ra sau, ngã xuống đất cách đó không xa. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, không khỏi thốt lên, cương thi này sao lại mạnh đến vậy, cách đó không xa, thượng cổ Ma Long biến thành nam tử mặc huyết bào đang quan sát. Lập tức cười nhạt nói, đương nhiên, đây là cương thi do tộc nhân của thượng cổ thâm uyên cự nhân tộc thi biến thành, đương nhiên vô cùng cường hãn và khủng bố. Lúc này, cương thi khổng lồ gầm thét, lao về phía Diệp Phong, muốn xé nát chàng. Nhưng ngay trong nháy mắt đó, Diệp Phong trực tiếp lấy ra đóng băng cự kiếm mà mình đã có được lúc trước, kích phát sức mạnh của thánh nhân băng cự nhân tộc bên trong. Một luồng khí lạnh kinh khủng từ trong đóng băng cự kiếm của Diệp Phong bắn ra, trực tiếp đông cứng cương thi khổng lồ trước mặt thành một khối băng. Thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ vui mừng, nhưng không đợi chàng vui mừng được bao lâu, một tiếng nổ lớn vang lên. Toàn bộ khối băng vỡ vụn, thượng cổ thâm uyên cự nhân hóa thành cương thi khổng lồ bên trong đã phá tan lớp băng, tiếp tục lao về phía Diệp Phong, suýt nữa đã xé nát chàng. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong biết đóng băng cự kiếm đã không thể đối phó với loại cương thi khổng lồ kinh khủng này. Chàng không chút do dự sử dụng vòng tay tử ngọc mà mình đã có được trong thành trì đổ nát, gia trì sức mạnh cho bản thân. Bên trong chiếc vòng ẩn chứa sức mạnh của hoàng giả thượng cổ Thâm Uyên cự nhân tộc, có thể tăng cường chiến lực của Diệp Phong trong nháy mắt. Chiếc vòng tử ngọc nhỏ bé này vốn chẳng phải vật tầm thường, mà là món bảo vật vô cùng đặc biệt mà Diệp Phong đã có được khi đi qua tòa thành hoang tàn lúc mới tiến vào vực sâu vạn trường. Khi ấy, chiếc vòng được một trận pháp kinh khủng bảo vệ, không một ai có thể chạm tới. Cuối cùng, phải nhờ vào thiên địa chi nhãn, Diệp Phong mới đoạt được nó. Chàng cũng đã thử nghiệm qua sức mạnh của chiếc vòng, mỗi khi Diệp Phong vận pháp lực rót vào. Bên trong vòng tử ngọc lập tức hiện ra một hư ảnh ý chí to lớn vô cùng của hoàng giả tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên, bao bọc quanh người. Cung cấp cho chàng một luồng hoàng giả chi lực cực kỳ cường đại. Bởi vậy lúc này, tình thế cấp bách, Diệp Phong chỉ có thể nhanh chóng sử dụng món pháp bảo uy lực này, ngay khoảnh khắc pháp lực của Diệp Phong rót vào chiếc vòng tử ngọc trên cổ tay. Quả nhiên trên người chàng lập tức xuất hiện một thân ảnh nguy nga khổng lồ, ẩn chứa sức mạnh của hoàng giả tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên. Trong phút chốc, Diệp Phong được hoàng giả chi lực của tộc cự nhân gia trì, cảm nhận rõ ràng sức mạnh của bản thân đã tăng lên đến mức chưa từng có. Chàng đang định vận dụng luồng sức mạnh này để đối phó với tên cương thi cự nhân kia, thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc Diệp Phong vừa sử dụng chiếc vòng. Tên cương thi khổng lồ vốn đang vô cùng hung ác, định lao tới giết chết chàng, bỗng dưng như gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, liền lập tức quỳ rạp xuống trước mặt chàng. Cái gì? Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, chàng chợt hiểu ra. Có lẽ luồng hoàng giả chi lực từ chiếc vòng tử ngọc đã khiến tên cương thi này cảm nhận được sự thần phục và áp chế từ sâu trong huyết mạch, nên mới quỳ lại trước mặt mình. Chẳng chút do dự, Diệp Phong lập tức dùng chiếc vòng trên cổ tay, khống chế hoàn toàn tên cương thi khổng lồ này. Giờ phút này, trong mắt chàng ánh lên vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Chàng không ngờ sức mạnh hoàng giả của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên chứa trong chiếc vòng tử ngọc lại kinh khủng đến vậy, còn có tác dụng thần kỳ đến thế. Ngay cả cương thi cũng có thể khống chế. Diệp Phong đương nhiên vô cùng vui mừng, có được một tên cương thi cự nhân mạnh mẽ như vậy trợ giúp, thực lực tổng hợp của chàng chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể. Dù sao vừa rồi chàng đã giao thủ với tên cương thi này, nó vô cùng lợi hại, mạnh hơn những thi thể Phật tăng biến dị mà chàng từng gặp không biết bao nhiêu lần. Thậm chí còn có thể ngăn ngừa, mơ hồ áp chế cả thiên thần bất hủ thể của chàng. Bởi vậy, tên cương thi khổng lồ này tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Lúc này, việc Diệp Phong thông qua hoàng giả chi lực trong vòng tử ngọc để khống chế tên cương thi đã mang lại cho chàng một trợ lực to lớn, ở phía xa. Nam tử thanh niên áo bào đỏ như máu do thượng cổ ma long biến thành cũng chứng kiến cảnh này, trong mắt y cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ Diệp Phong lại có được vật do hoàng giả tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên để lại, dùng hoàng giả chi lực và uy nghiêm để hàng phục cả cương thi. Bất quá, thượng cổ ma long cuối cùng vẫn cảm thấy đây chỉ là chuyện vặt. Chỉ lắc đầu cười một tiếng rồi không nói thêm gì. Còn Diệp Phong thì vô cùng vui sướng khi đã khống chế được một tên cương thi cự nhân thượng cổ Thâm Uyên vừa mạnh mẽ vừa hung ác. Giờ phút này, chàng tiếp tục thăm dò những cung điện còn lại. Nhưng đi đến cuối cùng, Diệp Phong cũng không phát hiện được thứ gì đặc biệt tốt. Xem ra nơi cất giấu tài phú thứ tư này, phần lớn những gì còn lại chỉ là binh khí thượng cổ và một vài bảo vật mà tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên năm đó chưa kịp mang đi hay phá hủy. Diệp Phong đã đi đến khu vực cuối cùng của dãy cung điện. Lúc này, chàng thấy một bóng hình xinh đẹp từ phía bên trái bay tới, chính là Hồng Điệp. Trước đó, tại điểm đầu của dãy cung điện, Hồng Điệp và Diệp Phong đã chia nhau ra, mỗi người tìm kiếm một bên. Bây giờ, nàng cũng đã đi tới khu vực cuối cùng và gặp lại Diệp Phong. Nhưng ngay khi vừa nhìn thấy chàng, Hồng Điệp không khỏi kinh ngạc. Thứ đầu tiên thu hút ánh mắt nàng, chính là tên cương thi to như núi, màu xanh xám đang đứng sừng sững sau lưng Diệp Phong. Hồng Điệp lập tức hiểu ra, không kìm được lên tiếng. Diệp Phong, xem ra ngươi lại hàng phục được một tên cương thi nữa rồi, mà còn là một tên cương thi cự nhân hiếm thấy như vậy. Diệp Phong gật đầu, cười đáp, không sai, tên cương thi cự nhân này sức công phá vô cùng kinh khủng, lại đã thi biến thành cương thi, không biết đau đớn. Quả là một cỗ máy chiến đấu tuyệt hảo. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp gật đầu, cũng không thấy lạ. Dù sao trước đây nàng đã từng thấy Diệp Phong dùng thủ đoạn đặc thù khống chế những thi thể Phật tăng viễn cổ đã thi biến trong các ngôi mộ. Bởi vậy, lúc này thấy chàng khống chế thêm một cương thi cự nhân, nàng tự nhiên không cảm thấy quá bất ngờ. Bấy giờ, Hồng Điệp lại nhìn thấy nam tử thanh niên áo bào đỏ như máu đứng cách đó không xa, vẻ mặt dường như chẳng hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nàng không khỏi kinh ngạc hỏi, Diệp Phong, vị này là ai vậy? Diệp Phong liếc nhìn thượng cổ ma long, thầm nghĩ tốt nhất không nên để Hồng Điệp biết thân phận thật của y. Nếu Hồng Điệp biết đối phương chính là con thượng cổ ma long kia, nói không chừng sẽ sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức, hoặc sẽ sinh lòng địch ý sâu sắc, gây ra mâu thuẫn. Đến lúc đó, Diệp Phong sợ rằng thượng cổ ma long chỉ cần một thoáng không vui là sẽ tiện tay diệt luôn Hồng Điệp. Xem ra hiện tại, thượng cổ ma long dường như cũng không muốn can thiệp vào chuyện của mình, như vậy lại hay. Thế nên, Diệp Phong bèn bịa một lời nói dối, là một vị bằng hữu ta tình cờ gặp trên đường, cũng đang thăm dò vực sâu vạn trượng này. Hiện tại huynh ấy tạm thời đi theo ta, muốn cùng ta khám phá xào huyệt của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên dưới lòng đất. Nghe Diệp Phong giải thích, Hồng Điệp gật đầu, đã là bằng hữu của ngươi thì tốt rồi. Nàng lấy bản đồ của mình ra, nói, chúng ta có thể đến địa điểm tiếp theo. Đó là địa điểm thứ 5 trong 7 nơi, hy vọng sẽ có thu hoạch. Trong dãy cung điện này, ta cũng chẳng thu được thứ gì đặc biệt tốt. Nơi tiếp theo đừng làm ta thất vọng đấy. Lúc này, Hồng Điệp cũng không hề nghi ngờ lời giải thích của Diệp Phong, không hề thắc mắc về thân phận thật của nam tử áo bào đỏ như máu kia. Dù sao có cho nàng đoán thế nào, nàng cũng không thể ngờ được, nam tử này lại chính là con thượng cổ ma long hung ác tột cùng mà họ vô tình thả ra lúc trước. Giờ phút này, Hồng Điệp nhìn vào tấm bản đồ trong tay, cùng Diệp Phong tiếp tục bay nhanh về phía địa điểm thứ 5, trên đường đi, Diệp Phong chẳng có chút lo lắng nào. Bởi vì chàng đã hàng phục được một tên cương thi cự nhân mạnh mẽ như vậy, dù có gặp phải nguy hiểm gì. Tên cương thi không sợ đau không sợ chết này tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề trong nháy mắt. Khi Diệp Phong và Hồng Điệp vừa bay tới địa điểm thứ 5, họ lập tức nhìn thấy một cái hố sâu khổng lồ hiện ra trước mắt. Cái hố này lớn đến nỗi, cho người ta cảm giác như năm xưa nơi này đã xảy ra một vụ nổ kinh thiên động địa, san bằng cả mặt đất, sau đó mặt đất sụp đổ, tạo thành một cái hố lớn đến thế. Diệp Phong có thể nhìn thấy, bên dưới cái hố hiện ra một thông đạo dưới lòng đất trông vô cùng thần bí. Thấy cảnh này, Hồng Điệp và Diệp Phong nhìn nhau, đều biết rằng nơi cất giấu tài phú thứ 5 rất có thể nằm trong thông đạo này. Vút, không chút do dự, Diệp Phong cùng Hồng Điệp trực tiếp nhảy vào lối đi bên dưới hố sâu. Rất nhanh, hai người lao xuống, cuối cùng đã đến được đáy của thông đạo. Còn nam tử áo bào đỏ như máu do thượng cổ ma long biến thành, dường như sợ Diệp Phong chạy mất, nên cứ như hình với bóng, tựa một bóng ma lẻo đéo theo sau. Thấy vậy, Hồng Điệp dường như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi. Dù sao Diệp Phong vừa nói, nam tử này không phải địch nhân, mà là bằng hữu của chàng, bảo nàng đừng quan tâm nhiều. Lúc này, Hồng Điệp nhìn quanh, rồi lấy ra một tấm lệnh bài từ trong nhẫn chữ vật, lệnh bài phát ra ánh sáng rực rỡ, soi sáng không gian. Khi ánh sáng chiếu rọi khắp không gian dưới lòng đất, hai người lập tức kinh ngạc phát hiện, nơi mà thông đạo này dẫn tới lại tràn ngập những chiếc dương sắt. Bên trong những chiếc dương này chứa thứ gì, hai người không hề biết. Nhưng cả hai đều cảm thấy, bên trong chắc chắn là tài phú mà tộc cự nhân năm xưa để lại. Nghĩ đến đây, trong mắt hai người đều ánh lên vẻ mong đợi sâu sắc, vội vã chạy tới với chút hưng phấn. Còn nam tử áo bào đỏ như máu đi theo như hình với bóng, lại chẳng hề có chút rung động nào trước cảnh tượng này. Bởi vì y, thân là tuyệt thế hung thú thời thượng cổ, là thượng cổ ma long, vốn chẳng hề có hứng thú với những tài nguyên và tài phú thông thường này. Thứ duy nhất khiến y hứng thú bây giờ chính là Diệp Phong, bởi y muốn lợi dụng năng lực thiên phú có thể bình an đi xuyên qua các trận pháp của chàng. Giờ phút này, Diệp Phong và Hồng Điệp đã đến trước những chiếc dương sắt, không chút do dự, liền bắt đầu mở từng chiếc một. Khi hai người mở chiếc dương đầu tiên, ánh mắt họ lập tức sáng lên. Bởi vì họ nhìn thấy, bên trong chiếc dương đầu tiên này chứa đầy những viên kim cương tỏa ra ánh sáng đỏ như máu. Diệp Phong không kìm được thốt lên, đây là huyết toàn. Cao cấp hơn năng lượng tinh thạch bình thường vô số lần, năng lượng chứa bên trong vô cùng khổng lồ, hơn nữa. Những viên kim cương năng lượng này thuộc hàng cực phẩm trong các loại năng lượng tinh thạch, có lẽ chúng đã bị nhiễm máu của thần linh thượng cổ, mới có thể biến thành loại huyết sắc kim cương hiếm thấy này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp gật đầu đáp, những thứ này ngươi cần nhất, dương huyết toản này giao cho ngươi. Nghe Hồng Điệp nói thế, Diệp Phong có chút vui mừng, lập tức gật đầu, rồi trực tiếp bắt đầu thôn phệ. Chàng xòe bàn tay, đặt lên trên chiếc dương sắt. Dương đầu tiên này chứa toàn bộ là huyết sắc kim cương, nên Diệp Phong có thể hấp thu và thôn phệ tất cả. Ầm ầm một luồng năng lượng khổng lồ vô song lập tức cuồn cuộn chảy vào đan điền của Diệp Phong. Tu vi của chàng trước đó đã đột phá đến thiên đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, đó là một đại bình cảnh, vô cùng khó đột phá. Nhưng bây giờ, có được cả một dương kim cương năng lượng, chàng lập tức phá tan bình cảnh thiên đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, bước vào không linh cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, trong mắt Diệp Phong ánh lên vẻ hưng phấn tột độ, chàng không ngờ một dương kim cương máu này lại chân quý đến vậy, chỉ thôn phệ một dương mà tu vi đã tăng tiến nhiều đến thế. Trực tiếp từ thiên đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, phá vỡ đại bình cảnh, thậm chí vượt qua cả nửa bước không linh cảnh, bước vào không linh cảnh nhất trọng thiên thực sự. Giờ phút này, Diệp Phong cảm nhận được sức mạnh của mình đã tăng lên gấp trăm ngàn lần. Ở phía xa, nam tử áo bào đỏ như máu, tức thượng cổ ma long, chứng kiến toàn bộ quá trình đột phá của Diệp Phong, trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc. Phải biết, con thượng cổ ma long này đã trải qua vô số chuyện, kinh qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, đối với rất nhiều thứ đã sớm lòng không gợn sóng. Thế nhưng, đây là lần thứ hai y kinh ngạc vì thiếu niên này. Lần thứ nhất là khi Diệp Phong có thể bình an đi xuyên qua các loại trận pháp mà không kích hoạt chúng. Lần thứ hai chính là lúc này đây, khi chứng kiến Diệp Phong dùng phương pháp vô cùng đơn giản và thô bạo. Trực tiếp thôn phệ năng lượng bên ngoài để làm chất dinh dưỡng lớn mạnh công lực của bản thân. Năng lực thôn phệ đặc thù này, ngay cả thượng cổ ma long cũng cảm thấy vô cùng kinh dị. Diệp Phong lúc này nào biết thượng cổ ma long đã vì mình mà kinh ngạc đến hai lần. Chàng chỉ đang vô cùng vui sướng. Lần này đi theo Hồng Điệp đến đây, đoạt được nhiều thứ tốt như vậy, khiến tu vi của mình có bước đột phá to lớn, bước vào một cảnh giới hoàn toàn mới, không linh cảnh nhất trọng thiên. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang bên cạnh, phát hiện Hồng Điệp đã lần lượt mở những chiếc dương còn lại, trong các dương khác không có tài nguyên tu luyện có thể trực tiếp tăng công lực. Phần lớn là những thư tịch truyền thừa của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên, một ít binh khí cổ lão, cùng các loại đồ đằng tượng trưng cho văn minh của họ. Những thứ này, Diệp Phong tự nhiên nhường hết cho Hồng Điệp. Dù sao hai người trước nay vẫn luôn phân công rõ ràng, tài vật đoạt được đều ưu tiên thỏa mãn nhu cầu của mỗi người. Thứ Diệp Phong cần là các loại tài nguyên có thể trực tiếp tăng công lực như thiên địa linh dược, cổ đại đan dược, năng lượng tinh thạch, khoáng thạch. Còn thứ Hồng Điệp cần là các loại vật phẩm cổ xưa hiếm thấy, pháp bảo, và thư tịch truyền thừa có thể bán được giá cao tại đấu giá hội. Bấy giờ, Hồng Điệp dường như phát hiện ra thứ gì đó ghê gớm trong một chiếc dương khác, không kìm được lên tiếng, Diệp Phong, người mau tới xem, đây là cái gì? Nghe Hồng Điệp gọi, Diệp Phong thoáng kinh ngạc, vội vàng đi nhanh về phía nàng. Chàng biết rõ, Hồng Điệp thân là chủ quản của một đấu giá hội lớn, sóng to gió lớn gì cũng đã gặp, nên bình thường rất ít khi nàng có giọng điệu kinh ngạc đến vậy. Khi Diệp Phong đến nơi, liền thấy Hồng Điệp đang nhìn chằm chằm vào một chiếc dương sắt, vẻ mặt đăm chiêu. Chàng tiến lại gần, phát hiện bên trong chiếc dương là một khối xương chỉ lớn bằng bàn tay. Nhưng khối xương này, lúc này lại tựa như một vật sống, đang không ngừng ngọ nguậy. Hửm, thấy cảnh này, trong mắt Diệp Phong lóe lên một tia kinh dị. Chàng lên tiếng, đây là xương gì mà lại giống như vật sống vậy? Hồng Điệp cũng gật đầu, nói, thế nên ta mới kinh ngạc đến thế. Vừa rồi còn làm ta giật cả mình, ta tưởng là sinh vật đặc thù gì đó có sức công phá kinh khủng, nhưng xem ra nó cũng không có sức tấn công đặc biệt nào. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, rồi liếc nhìn nam tử áo bào đỏ như máu đứng cách đó không xa, đột nhiên hỏi, ngươi thấy đây là thứ gì? Diệp Phong hỏi y, vì y thân là thượng cổ ma long. Năm xưa từng chiến đấu với tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên, nên có lẽ sẽ biết rõ đây là vật gì, nghe Diệp Phong hỏi. Thượng cổ ma long dường như cũng có chút hứng thú, liếc nhìn khối xương đang ngọ nguậy trong dương, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, đây là một khối cự nhân truyền thừa cốt. Không ngờ nơi này vẫn còn lưu lại truyền thừa cốt vô cùng hiếm thấy của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên năm xưa. Truyền thừa cốt, nghe nam tử áo bào đỏ nói vậy, cả Diệp Phong và Hồng Điệp đều không khỏi kinh ngạc. Lúc này, thượng cổ ma long tiếp tục giải thích, thể chất bình thường không thể nào dung hợp được loại xương này. Các ngươi bỏ ý định đó đi, mặc dù sau khi dung hợp khối xương này, người dung hợp có thể có được sức mạnh của cự nhân, nhưng chỉ có hậu duệ của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên mới có thể dung hợp thành công. Nếu người tu hành của chủng tộc khác cưỡng ép dung hợp, không những không có được sức mạnh cự nhân, mà ngược lại còn bị luồng năng lượng Thâm Uyên cự nhân kinh khủng trong truyền thừa cốt chấn vỡ toàn bộ xương cốt trong thân thể. Nghe nam tử áo bào đỏ nói thế, Hồng Điệp đầu tiên là chấn động sâu sắc, sau đó lại vô cùng kinh ngạc, nàng không ngờ vị bằng hữu mà Diệp Phong tình cờ gặp lại có kiến thức sâu rộng đến vậy. Chỉ một cái liếc mắt đã nhận ra khối xương đặc thù này chính là truyền thừa cốt hiếm có trong truyền thuyết của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên. Giờ phút này, Hồng Điệp không khỏi nói, Diệp Phong, xem ra chúng ta không thể trực tiếp sử dụng khối truyền thừa cốt này rồi, thật đáng tiếc. Chắc chỉ có thể để ta mang về đấu giá, nhưng thứ này chỉ có hậu duệ của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên mới dùng được, người khác không thể sử dụng, e rằng cũng không bán được giá cao. Dù sao, giá trị bản thân của nó tuy cao, nhưng không thể được đa số người sử dụng thì cũng không còn giá trị nữa. Nghe Hồng Điệp nói, Diệp Phong đột nhiên ánh mắt lóe lên, cất lời, để ta thử một lần xem. Ngươi nói gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, không chỉ Hồng Điệp, mà ngay cả nam tử áo bào đỏ như máu vẫn luôn lạnh nhạt đứng bên cạnh cũng không khỏi kinh ngạc, ngươi muốn làm gì? Diệp Phong cười cười, liếc nhìn khối xương đang ngọ nguậy trong dương, nói, đương nhiên là thử dung hợp khối cự nhân truyền thừa cốt này. Ta muốn có được sức mạnh cự nhân thời thượng cổ trong truyền thuyết, điều đó chắc chắn sẽ giúp ích vô cùng cho việc tăng cường thực lực của ta. Ngươi điên rồi sao? Lần này, không chỉ Hồng Điệp, mà ngay cả thượng cổ Ma Long cũng không kìm được kinh ngạc thốt lên, ngươi đúng là điên rồi, ngươi tùy tiện dung hợp khối xương này sẽ không có tác dụng gì. Ngược lại còn hại chính mình, khiến ngươi chết bất đắc kỳ tử, toàn thân xương cốt đều bị truyền thừa cốt của Thâm Uyên cự nhân nghiền nát. Ta vừa nói rồi, ngoài hậu duệ của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên, bất kỳ chủng tộc nào khác cưỡng ép dung hợp đều sẽ tử vong ngay lập tức. Thân thể của các chủng tộc khác không thể nào chịu đựng được sức mạnh cự nhân bên trong khối truyền thừa cốt này. Mặc dù cả thượng cổ Ma Long và Hồng Điệp đều cho rằng Diệp Phong không thể dung hợp được khối truyền thừa cốt này, nhưng Diệp Phong lúc này lại chỉ mỉm cười, nói, cứ để ta thử xem. Vút, bất chợt, thượng cổ Ma Long bay đến trước mặt Diệp Phong. Trên người tỏa ra một luồng khí thế tu vi kinh khủng tột cùng, tựa như một ngọn núi nguy nga đè nén lấy Diệp Phong. Ánh mắt y vô cùng nghiêm túc, nói, ngươi mà chết, sau này ta phải làm sao? Ngươi không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho ta chứ, thượng cổ Ma Long đương nhiên không muốn Diệp Phong chết. Bởi vì y còn cần dựa vào năng lực thiên phú nhìn thấu mọi trận pháp của chàng để đi đến nơi sâu nhất trong sào huyệt của tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên, lấy một thứ gì đó. Bất quá! Hồng Điệp đứng bên cạnh nhìn hai người họ đứng gần nhau như vậy, lại nghe nam tử tuấn Mỹ này nói với Diệp Phong những lời như thế, ánh mắt nàng liền có chút ngẩn ngơ. Nhưng ngay sau đó, Diệp Phong đã cười đáp, yên tâm đi, không sao đâu. Nếu thật sự có vấn đề, ngươi hãy ra tay ngăn cản ta. Ta tin với thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể ngăn ta lại trong nháy mắt. Nghe Diệp Phong nói vậy, thượng cổ Ma Long thấy trong mắt chàng tràn đầy vẻ tự tin, đành gật đầu nói, một khi có bất kỳ vấn đề gì, ta sẽ lập tức ra tay. Đến lúc đó đừng trách ta cưỡng ép động thủ với ngươi. Nghe thượng cổ Ma Long nói thế, Diệp Phong gật đầu, sau đó trực tiếp cầm lấy khối truyền thừa cốt đang ngọ nguậy trong dương sát, áp lên người mình, bắt đầu dung hợp vào xương cốt. Ong, ngay khi quá trình dung hợp bắt đầu, Diệp Phong lập tức cảm nhận được bên trong khối xương chỉ lớn bằng bàn tay ấy lại ẩn chứa một luồng sức mạnh hùng hồn tột cùng. Đó chính là sức mạnh cự nhân trong truyền thuyết. Đứng bên cạnh, cả thượng cổ Ma Long và Hồng Điệp đều chứng kiến Diệp Phong thật sự bắt đầu dung hợp với truyền thừa cốt, trong mắt họ đều lộ rõ vẻ kinh ngạc tột độ. Dường như họ không thể tin nổi Diệp Phong lại thật sự có thể dung hợp được truyền thừa cốt của cự nhân thượng cổ Thâm Uyên, điều này thực sự vượt xa mọi nhận thức thông thường. Và rồi, dưới ánh mắt chấn động của hai người, Diệp Phong đã thật sự dung hợp thành công khối cự nhân truyền thừa cốt. Giờ phút này, chàng cảm nhận được xương cốt của mình như đã nắm giữ sức mạnh của cự nhân. Ong! Diệp Phong chỉ cần một ý niệm, toàn thân y bỗng chốc hóa thành một gã khổng lồ to lớn vô cùng, xương cốt toàn thân bắt đầu bành trướng dữ dội. Thấy Diệp Phong biến thành một thượng cổ cự nhân ngay tại chỗ, sở hữu sức mạnh kinh người, Hồng Điệp không khỏi thán phục, Diệp Phong, người thật sự thành công rồi, đã phá vỡ mọi lẽ thường. Lúc này, nam tử áo bào đỏ như máu do thượng cổ Ma Long biến thành cũng không kìm được gật đầu, nói, tiểu tử này quả thật có chút bản lĩnh, rõ ràng. Ngay cả một lão quái vật như thượng cổ Ma Long cũng cảm thấy việc Diệp Phong có thể dung hợp thành công truyền thừa cốt của Thâm Uyên cự nhân là một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong lúc này lại biến trở về hình người, trong mắt không giấu được vẻ hưng phấn. Chàng không ngờ mình lại có thể dung hợp thành công một khối truyền thừa cốt của cự nhân thượng cổ Thâm Uyên, thu được sức mạnh cự nhân. Điều này khiến chàng vô cùng vui mừng. Diệp Phong nhìn Hồng Điệp, không kìm được cười nói, lần này theo Hồng Điệp chủ quản đến đây thám hiểm. Quả thật thu hoạch to lớn. Nghe vậy, Hồng Điệp gật đầu, rồi có chút bất đắc dĩ cười đáp, Diệp Phong, thu hoạch của ngươi vẫn là lớn nhất. Diệp Phong gật đầu cười nói, ân tình này, ta sẽ ghi nhớ trong lòng, sau này có chuyện gì cứ tùy thời tìm ta giúp đỡ. Nghe được lời hứa của Diệp Phong, Hồng Điệp gật đầu. Đối với nàng, Diệp Phong bây giờ đã trở thành một tồn tại mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, lời hứa của chàng tựa một món nợ ân tình, khiến nàng vô cùng coi trọng và vui vẻ. Không chút do dự, Hồng Điệp lập tức lấy bản đồ trong tay ra, hướng về địa điểm tiếp theo. Địa điểm kế tiếp là nơi thứ 6 trong 7 nơi, cũng là nơi áp chót. Hồng Điệp vô cùng mong đợi, nói, không biết địa điểm thứ 6 này sẽ có tài phú gì đây? Diệp Phong cười đáp, chắc chắn sẽ có tài phú vô cùng phong phú. Tấm bản đồ mà tiên tổ của ngươi để lại sẽ không vô ích đâu, càng đi về sau, tài phú có thể sẽ càng chân quý và hùng hậu. Hồng Điệp cũng không nói thêm gì, chỉ nhìn vào bản đồ rồi bay nhanh về phía địa điểm thứ 6, Diệp Phong vội vàng theo sau. Thượng cổ ma long vẫn như hình với bóng, đi theo bên cạnh Diệp Phong. Trên đường đi, Hồng Điệp không kìm được liếc nhìn nam tử áo bào đỏ, có chút kinh ngạc hỏi, Diệp Phong, người bạn này của ngươi làm sao mà quen biết vậy? Cảm giác thực lực của y vô cùng cường đại, lúc trước khi ngươi muốn dung hợp truyền thừa cốt, khí tức và sức mạnh y tỏa ra trong nháy mắt quả thực khiến người ta sợ hãi tột cùng. Cho dù ta bây giờ không bị trọng thương, e rằng cũng sẽ bị y trấn áp trong tức khắc. Người như vậy quả thực đáng sợ, người rốt cuộc đã quen biết y thế nào? Nghe Hồng Điệp hỏi, Diệp Phong chỉ mỉm cười, đáp, Hồng Điệp chủ quản, thân phận của vị bằng hữu này của ta vô cùng thần bí, người tốt nhất không nên hỏi nhiều. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền trịnh trọng gật đầu. Nàng biết, Diệp Phong đã bảo nàng không nên tìm hiểu quá nhiều, thì không nên hỏi thêm nữa. Hồng Điệp vô cùng thức thời ngậm miệng lại, không hỏi gì thêm. Nàng chỉ chuyên tâm đi đường. Rất nhanh, mấy người đã đến được địa điểm thứ 6 được đánh dấu trên bản đồ. Lúc này, Hồng Điệp nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh ngạc. Bởi vì nàng thấy, vị trí của địa điểm thứ 6 lại là một vùng đầm lầy trông vô cùng bẩn thỉu. Thấy cảnh này, ngay cả Hồng Điệp cũng không kìm được vẻ ngạc nhiên, nói, Diệp Phong, địa điểm thứ 6 này lại là một vùng đầm lầy toàn bùn đất thế này, đây là tình huống gì vậy? Diệp Phong nhìn quanh, sau đó nói, để ta dò xét một chút. Ông, chàng lập tức phóng ra linh hồn lực của mình, nhanh chóng bao trùm khắp vùng đầm lầy bùn lầy này. Khi linh hồn lực của Diệp Phong bao phủ toàn bộ đầm lầy, trong mắt chàng liền lộ ra một tia kinh dị, không kìm được nói, Hồng Điệp chủ quản. Chúng ta hãy đào hết lớp bùn trong đầm lầy này lên. Ta cảm ứng được bên dưới lớp bùn này dường như có dao động năng lượng vô cùng mãnh liệt. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt trưởng thành mà tuyệt mỹ của Hồng Điệp lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng dường như hiểu ra điều gì đó, không khỏi nói, xem ra tài phú của địa điểm thứ 6 này nằm ở bên dưới lớp bùn lầy của đầm lầy này rồi. Không chút do dự, Hồng Điệp cùng Diệp Phong lập tức phóng ra sức mạnh của mình, tạo thành từng đạo sóng ánh sáng năng lượng, oanh kích vào vùng đầm lầy phía trước. Ầm ầm, kèm theo những tiếng nổ vang trời, toàn bộ lớp bùn lầy của đầm lầy đều bị đánh nát. Bề mặt của vùng đầm lầy đã bị Diệp Phong và Hồng Điệp dùng sức mạnh to lớn lật tung lên. Khoảnh khắc tiếp theo, không gian bên dưới đầm lầy lộ ra. Đây là lúc này, nhìn cảnh tượng trước mắt, không chỉ Hồng Điệp, mà ngay cả Diệp Phong cũng không khỏi kinh ngạc. Bởi vì sau khi toàn bộ lớp bùn lầy của đầm lầy bị lật lên, bên dưới lòng đất lộ ra từng cây linh dược cao cấp cắm rễ sâu. Mỗi một cây linh dược này đều tỏa ra ánh hào quang màu vàng kim nhàn nhạt, phần gốc của chúng đều là màu vàng ròng. Hửm, thấy cảnh này, mắt Diệp Phong lập tức sáng lên. Chàng không kìm được nói, ta hiểu rồi, vùng đầm lầy này năm xưa chắc chắn là dược điền mà tộc cự nhân thượng cổ Thâm Uyên chuyên dùng để trồng linh dược cao cấp. Chỉ là qua tuế nguyệt tang thương, nơi này bị ăn mòn, biến thành một vùng đầm lầy toàn bùn đất như bây giờ. Nói xong, trong mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hưng phấn. Bởi vì bên dưới lớp bùn của toàn bộ vùng đầm lầy, trồng đầy những linh dược rậm rạp. Những linh dược này đều đã sinh trưởng qua hàng vạn năm, nên bây giờ đã vô cùng thành thục. Mỗi một gốc linh dược đều ẩn chứa dược lực hùng hồn tột cùng, có thể cung cấp cho Diệp Phong một nguồn năng lượng bổ sung to lớn. Trong phút chốc, Diệp Phong liền nhìn sang Hồng Điệp bên cạnh, không kìm được nói, những linh dược này đối với ta có tác dụng vô cùng lớn, ta cần phải thôn phệ hết chúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hồng Điệp gật đầu, bởi vì nàng cũng biết thứ Diệp Phong cần nhất chính là loại thiên tài địa bảo và thượng cổ linh dược ẩn chứa năng lượng phong phú này. Thế nên, nàng gật đầu đáp, ngươi cứ thôn phệ những linh dược cắm rễ dưới lớp bùn này trước đi, ta đến xung quanh xem còn có thứ gì tốt khác không. Dù sao vùng đầm lầy này vô cùng rộng lớn, nói không chừng không chỉ có những linh dược cao cấp này. Dù sao đây là nơi mà tiên tổ của Hồng Điệp đã đặc biệt đánh dấu, có lẽ không chỉ đơn giản là có nhiều linh dược như vậy. Nghe Hồng Điệp nói thế, Diệp Phong lập tức gật đầu, được, vậy ngươi đi dạo quanh tìm xem có thứ gì tốt khác không, ta đến thôn phệ những tượng cổ linh dược này trước. Không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm toàn bộ linh dược cao cấp trong vùng đầm lầy nhỏ trước mặt, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một luồng dược lực vô cùng khổng lồ lập tức bị Diệp Phong hút ra, rót vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của chàng. Diệp Phong lập tức cảm nhận được, khí tức tu vi của mình đang không ngừng tăng lên một cách chóng mặt, hơn nữa, chàng còn kinh dị phát hiện. Phần gốc màu vàng của những linh dược này lại chính là thần tính vật chất vô cùng hiếm thấy, có thể tăng cường thiên thần bất hủ thể của chàng. Khiến thể chất của chàng trở nên kiên cố và cường đại hơn. Phát hiện này khiến Diệp Phong mừng vui khôn xiết. Lúc này, khi hấp thu dược lực của những linh dược cao cấp này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong bắt đầu đột phá liên tục. Trước đó, tu vi của chàng đã đột phá đến cấp độ hoàn toàn mới, không linh cảnh nhất trọng thiên. Nhưng lúc này, nhờ vào dược lực khổng lồ, tu vi của Diệp Phong tiếp tục đột phá. Oanh, không linh cảnh nhị trọng thiên. Oanh, không linh cảnh tam trọng thiên. Oanh, không linh cảnh tứ trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong lập tức đột phá liền ba trọng thiên, bước vào không linh cảnh tứ trọng thiên. Chàng nắm chặt đôi quyền, cảm thấy sức mạnh của mình đã tăng lên gấp mấy chục lần. Nhưng điều khiến Diệp Phong vui mừng hơn nữa chính là, thần tính vật chất màu vàng chứa trong gốc của những linh dược cao cấp này đã giúp thiên thần bất hủ thể của chàng từ giai đoạn thứ 7 tầng thứ 10. Trực tiếp bước vào giai đoạn thứ 8 tầng thứ nhất hoàn toàn mới. Đây là một sự lột xác thực sự của thiên thần bất hủ thể. Diệp Phong có thể cảm nhận được sức mạnh thể chất của mình đã được tăng cường đến mức chưa từng có. Và điều khiến chàng càng thêm kích động là, thiên thần bất hủ thể của chàng cuối cùng đã lại đột phá thêm một giai đoạn nữa. Điều đó cũng có nghĩa là, Diệp Phong sẽ một lần nữa thức tỉnh một loại thiên phú bạn sinh của thiên thần tộc. Giờ phút này, khi sức mạnh thể chất của thiên thần bất hủ thể bước vào giai đoạn thứ 8 tầng thứ nhất, Diệp Phong cảm nhận được thiên phú bạn sinh của mình lại một lần nữa thức tỉnh. Trong khoảnh